Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 241, lòng chua xót thằng Hề. Ta lúc đó khá là mê tín. Sợ sệt hắn biến thành quỷ tìm đến ta. Vì lẽ đó ta liền đem ngón tay của hắn tiến hành rồi một ít xử lý. Sau đó đem hắn xương vẫn lưu ở trên người. Ta suy nghĩ hắn bao nhiêu có thể phù hộ ta một hồi. Dù sao ta cũng không phải có ý định muốn đem nó nổ thành cặn bã. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Con mẹ nó ngươi đây là cái gì trí tưởng tượng nha. Ngươi để người ta nổ thành mảnh vụn còn muốn người ta phù hộ. Ngươi thật nên vui mừng quy tắc áp chế. Nếu không ngươi loại này biến thái chết sớm. Cái gì? Tưởng Nguyên Lương vì sao lại là loại này biến thái? Cẩu Khải Lai. A, lúc trước Triệu Bình bốn người đi tới bên cạnh ta thời điểm. Liền thuộc hắn chiến tranh di chứng về sau nghiêm trọng nhất. Sau đó nghe Triệu Bá Bá nói. Hắn lúc đó đã đem thuốc ngủ coi như ăn cơm. Hơn nữa coi như vậy. Mỗi ngày giấc ngủ cũng không đủ 6 tiếng. Tại đây loại dằn vặt bên dưới. Hắn còn có thể gánh vác nửa năm không có phong. Không có tự sát. Không phải biến thái là cái gì. Hơn nữa thời đại này ai còn không điểm bệnh tâm thần nha. Không bệnh người bình thường có thể cùng ta chấp hành nhiệm vụ sao? Thượng quan Mộng từ trước sau khi tiếp nhận rồi đã lâu tâm lý trị liệu. Hiện tại đều còn chưa xong mà. Lệnh Hồ Niệm Vân hiện tại mỗi đêm đều không đi ngủ được. Mấy ngày trước Thôi Bá Bá còn gọi điện thoại tới hỏi ta có hay không phương pháp gì có thể giải quyết. Cho tới Tưởng Bình cùng Vân Trí mà. Tưởng Bình, Vân Trí, kha kha kha. Chúng ta đã đuổi tới cầu ca trí tưởng tượng. Vì lẽ đó không sợ. Cái gì? Lời nói như vậy có phải là đại biểu bọn họ đã điên rồi? Tưởng Bình, Vân Trí, người không muốn nói mò. Chúng ta bình thường rất làm sao sẽ phong đây? Ồ, tên nữ quỷ đó dài đến thật xinh xắn nha. Có muốn đi lên hay không hỏi hắn muốn cái phương thức liên lạc? Triệu Bình cùng Tưởng Nguyên Lương đồ vật đã gửi vào xong xuôi. Lúc này còn kém Cẩu Khải Lai. Đối mặt hai người ánh mắt mong chờ. Cẩu Khải Lai không nói gì nói. Các ngươi chờ một hồi có được hay không? Tuổi thơ của ta rất phong phú. Đồ vật quá nhiều rồi ta chính đang chọn. Mặt khác ta trước tiên cho Tĩnh Tĩnh gọi điện thoại. Đồ vật của ta đều ở nàng chỗ ấy. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền bấm Nạp Lan Tĩnh điện thoại. Tĩnh Tĩnh nha. Ta đặt ở ngươi chỗ ấy đồ vật ta muốn dùng một chút. Ngươi chớ kinh ngạc, ta chỗ này không nguy hiểm. Thật sự không nguy hiểm. Gặp nguy hiểm lời nói ta còn có thời gian gọi điện thoại thông báo ngươi sao? Khẳng định là không nguy hiểm nha. Ta là sợ ngươi thấy những thứ đó bay đi sốt ruột. Đến thời điểm ngươi cho rằng ta xảy ra vấn đề rồi liền không tốt. Tốt lắm, liền như vậy. Ta chỗ này còn có chút việc trước tiên treo. Cúp điện thoại, cửa truyền tống mở ra. Một đống lớn vật phẩm chất đống ở Cẩu Khải Lai trước mặt. Chu Tiên Kiếm, Hỗn Độn Trung, thật phiền nha. Những thứ đồ này thật nhiều. Ta cũng không biết ném loại nào. Cái gì? Cẩu Khải Lai tuổi ấu thơ tại sao là những thứ đồ này? Cẩu Khải Lai, ha ha, hệ thống vì trói chặt ta. Theo ta 12 năm. Này 12 từ năm đó, ta hầu như cách một quãng thời gian liền muốn nhặt được một ít vật kỳ quái. Nếu không thì chính là bị chậu hoa đánh, bị xe va, dựa cả vào an toàn của ta ý thức mới bảo vệ mạng nhỏ. Hệ thống, năm xưa chuyện cũ không muốn nhắc lại. Tâm mệt, Cẩu Khải Lai chọn tuyền. Cuối cùng lựa chọn Chu Tiên Kiếm muốn ném vào cái kia kỳ quái thùng gỗ. Đại ca, ta cũng không muốn nói. Ngươi không phải buộc ta đúng không? Chu Tiên Kiếm là đẳng cấp nào? Tuy rằng nó uy năng đã bị rút đi. Có thể nó chung quy là thần khí nha. Ngươi ném vào gặp nổ. Hệ thống âm thanh lần thứ hai bên ngoài. Bởi vì hắn thực sự không nhịn được. Tưởng Nguyên Lương. Triệu Bình. Sigma. Móc lửng chấm hỏi. Đê. Huyền. Sao sao? Có thể thổi cả đời. Lần trước hệ thống xuất hiện ở đại chúng tầm mắt bên trong. Là hệ thống trợ giúp Cẩu Khải Lai chứng minh thân phận. Từ đó về sau, hắn liền cho thấy cũng sẽ không bao giờ chủ động hiến thân. Không nghĩ đến chúng ta lại đụng với. Có điều hắn tại sao phải nhường chúng ta nghe đến tiếng nói của hắn đây? Hắn cùng Cẩu Khải Lai nói cũng giống như vậy nha. Hệ thống, chủ yếu là muốn nói hết một hồi nỗi khổ trong lòng nước. Cái này ký chủ cái nào đều hay. Hay nói chuyện, dễ thương lượng, hơn nữa còn thân thiện. Chỉ có một chút không được. Vậy thì là đặc biệt yêu dằn vặt nhân. Phàm là nắm giữ trí tuệ vật chủng. Không có cái gì hắn không dằn vặt. Đối mặt hệ thống oán giận, Cẩu Khải Lai oan ức ba ba nói rằng, nhưng là ta không ném cái này ném cái gì nha. Tuổi thơ của ta tất cả đều là cái này. Hệ thống bên kia trầm mặc 5 giây. Cuối cùng uể oải nói rằng, ngươi đừng làm, có yêu cầu gì ngươi trực tiếp đề. Quá đáng một điểm ta cũng tiếp nhận rồi. Lần sau ngươi muốn để yêu cầu thời điểm phiền phức, ngươi nói thẳng, hai chúng ta quan hệ cũng không kém. Không cần thiết như thế quanh co lòng vòng. Cẩu Khải Lai, độ, trong lòng ta bi thương lớn như vậy. Thằng hề một người chia sẻ không được. Nhiều tìm chọn người đến chia sẻ mới được. Chúng ta đều là bạn cũ. Chia sẻ một điểm cho ngươi cũng có thể lý giải. Được rồi, Cẩu Khải Lai để những món đồ này trở về tại chỗ. Sau đó từ trong túi tiền móc ra một phần thư tình. Ta cho Tĩnh Tĩnh viết bức thứ nhất thư tình. Lão quý giá, mọi người, khá lắm, hợp ngươi thật là cố ý nha. Bất quá chúng ta rất tò mò. Đến cùng là cái gì dạng quá đáng yêu cầu để như ngươi vậy thủ đoạn chồng chất. Ngươi cùng hệ thống quan hệ không kém nha. Một ít tiểu yêu cầu hắn hẳn là sẽ không từ chối. Đem cái kia phong thư tình ném vào hỏa bên trong. Ba người tay nắm tay làm thành một vòng. Tiêu diệt thằng hề là ý chí cuộc chiến. Ý chí càng kiên định, hắn liền càng nhược. Cẩu Khải Lai chính đang cho Triệu Bình hai người giải thích cái này nghi thức nguyên lý. Đột nhiên, động đá phía trên đi ra ba cái chùm sáng sau đó lẫn nhau quấn quanh. Chậm rãi, giảm xuống. Nhắm mắt lại không nên nhìn. Sau đó trong miệng vẫn niệm để quang dập tắt. Nói xong, Cẩu Khải Lai nhắm hai mắt lại uể oải địa thì thầm. Để quang dập tắt, để quang dập tắt, cái gì? Tình huống như thế tại sao là uể oải? Cẩu Khải Lai, nội dung vở kịch bên trong chủ nhân cũ công bởi vì ý chí không kiên định. Vì lẽ đó thằng hề chỉ là trọng thương, không chết, nhưng là ý chí của chúng ta so với bọn họ kiên định nha. Vạn nhất quá kiên định đem thằng hề giết chết, vậy ta tìm ai xí? Tuy rằng Cẩu Khải Lai đục nước béo cò, nhưng là Triệu Bình hai người nhưng phi thường nghiêm ngặt địa chấp hành mệnh lệnh này. Hơn nữa hai người này ý chí có thể nói là bất khuất kiên cường. Kiên định một nhóm, cái gì? Vì sao lại như thế kiên định? A, binh vương bên trong binh vương. Ý chí không kiên định làm sao hoàn thành nhiều như vậy gian nan nhiệm vụ? Ý chí không kiên định, làm sao ở chiến tranh di chứng về sau dằn vặt bên dưới? Nửa năm đều không có phong. Cuối cùng, ba cái chùm sáng rơi vào trong thùng. Dựa theo bình thường logic, lúc này Cẩu Khải Lai nên che lên cái nắp, sau đó hoàn thành phong ấn. Nhưng là Cẩu Khải Lai lệch không? Hắn liền sử ở nơi đó nhìn. Hơn nữa một bên xem còn vừa mắng. Ngươi nhanh lên một chút đi ra cho ta. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi không chết. Ta cái nắp đều không nắp. Ngươi chết như thế nào? Thằng hề, ta thăng sao A còng đại ca. Ta là lấy hoảng sợ làm thức ăn. Các ngươi càng hoảng sợ ta càng cường đại. Các ngươi một cái cũng không sợ ta. Ta đã thực lực tổn thất lớn lạc. Cái này nghi thức vốn là tiêu diệt ta. Tuy rằng ta không chết, nhưng ta cũng bị thương. Vì lẽ đó ta liền không đi ra ngoài. Ngươi khẳng định muốn thu thập ta. Cẩu Khải Lai quay về cái kia thùng gỗ mắng 10 phút. Nhưng là thằng hề liền không ra. Ngươi ra không ra. Nếu không ra ta đi vào trong đi tiểu. Thằng hề, thành quỷ làm được phần của ta đây trên cũng là không ai. Hẳn là ta nhường ngươi cảm thấy không thoải mái. Cảm thấy hoảng sợ. Không phải ngươi để ta cảm thấy hoảng sợ. Cảm thấy không thoải mái. Tác giả đề ngoại thoại. Lễ quốc khánh lập tức sẽ đến. Vạn càng lại muốn bắt đầu rồi nha. Phiếu không đúng chỗ ta liền không vạn càng.